Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, binh bại như núi đổ. Hơn nữa quân bên trong, lại là tu vi cao nhất người làm tướng. Những tướng lãnh này, vậy đã tham gia chiến tranh, trong ngày thường đều là mình tu luyện, đối với tu luyện có mình hiểu. Nhưng mà dẫn quân tác chiến, nhưng là hai mắt bôi đen, hơn phân nửa tướng lãnh, trong ngày thường cao ngạo vô cùng, xem thường phía dưới tu vi yếu ớt tướng sĩ, như vậy thái độ, liền dưới đáy binh đều không gặp được có thể toàn bộ biết. Hơn nữa các chiến sĩ, cũng không nhất định gặp qua chủ soái thống lĩnh, như vậy quân đội, còn muốn và xích diễm quân tranh hùng. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Hôm nay xích diễm quân tập kích, trực tiếp để cho tiên linh quân lòng đại loạn. Các bộ hò hét loạn cào cào. Những chiến sĩ kia căn bản không tìm được riêng mình tướng lãnh. Tự mình chiến đấu, hò hét loạn lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mà trên bầu trời, xuất hiện màu đen mũi tên vũ, đều là mang theo phá giáp lực hắc mũi tên. Ngay tức thì xuyên qua vô số chiến sĩ màu trắng khôi giáp. Quay lại nổ, đem người giết chết. Cái này vòng thứ nhất công kích, trực tiếp để cho tiên linh quân hỗn loạn. Xuất hiện hàng loạt thương vong, xuất hiện chạy tán loạn dấu hiệu. 100.000 xích diễm quân tinh nhuệ, chớp mắt liền đến. Người mặc xích diễm giáp đen, cưỡi long mã, rút ra giữa eo loan đao. Thu cát trước mặt địch nhân tánh mạng, dòng giã 50 triệu tinh nhuệ tiên linh quân à, lại có thể ngay tức thì, trước mặt quân đoàn tan vỡ, bị hắc nỏ chiến kỵ giết người ngưỡng mã phiên, hét thảm tiếng bên tai không dứt, chảy máu trôi lỗ, khắp nơi là kêu thê lương thảm thiết tiếng. Diệp Thu ngu đứng kia, cũng sợ ngây người, nhìn trước mặt, lều vải lửa đốt. Khắp nơi là ánh đao kiếm ảnh, xích diễm quân màu đen sắt thép đỏ mãnh liệt, đội ngũ nghiêm chỉnh, công phạt đối với xông lên, không có bất kỳ quấy rối. Mình trơ mắt nhìn, khoảng cách không hơn 100 mét xích diễm quân màu đen nước lũ. Chiến mã chân đạp mặt đất, sinh ra chấn động cảm giác, đối với địch nhân mở ra vặn cổ, rất nhanh, chỉ nhai liền ra tay. Nhưng mà xích diễm quân bên trong, tự nhiên xuất hiện một người thánh chủ cấp tướng lãnh, đột nhiên ra tay, cùng cuộc chiến đấu chung một chỗ, lại có thể đem chỉ nhai áp chế hoàn toàn, mấy lần thiếu chút nữa đem chém chết. Hết thảy các thứ này, càng làm cho tiên linh quân tinh thần giảm lớn, các bộ điên cuồng chạy thoát thân. Hạ Vũ ở hỗn loạn trận doanh bên trong, nhìn xích diễm quân. Hâm mộ nói, đây chính là mẹ ngươi nói qua xích diễm quân sao? Thật là lợi hại à, lợi hại ngươi cái quỷ. Chạy mau, đệ nhất soái ra đầu cũng nổ. Nếu là bị xích diễm quân làm kẻ địch, Hạ Vũ hoặc là thức tỉnh, hoặc là bị loạn đao chém chết. Không có cái thứ ba lựa chọn. Hết lần này tới lần khác xích diễm quân, như bài sơn đảo hải vọt tới. Đối với Hạ Vũ bên này đánh tới, cầm đầu xích viêm quân tướng lãnh, một người thiết huyết người đàn ông, thân mặc màu đen chiến giáp, cả người là máu, sát phạt khí kinh người, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, bụng bị trường mâu trong công kích, nhưng vung đao chặt đứt trường mâu, đem mũi dùi lưu ở trong người, tiếp tục tác chiến, giống như không cảm giác được đau đớn và thương thế. Là phía sau huynh đệ mở đường, cái này máu tanh tình cảnh, quá kinh người, khắp nơi là thi thể, để cho tiên linh quân những thứ này lính hỗn tạp tướng sĩ. Hơn phần nửa cũng sợ ngây người, căn bản không gặp qua cái này loại cảnh tượng, rất nhanh vị kia xích diễm quân tướng lãnh, cũng có chút kiệt lực, trên mình không ngừng xuất hiện vết thương, cả người máu tựa như cũng chảy khô. Toàn bằng một cổ tinh khí trống, có thể hắn thấy ngu đứng ở đâu Hạ Vũ, cả người như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn đột nhiên thất thanh hô. Quân chủ, cái gì? Cái này cả kinh tiếng kêu gọi, để cho chung quanh xích diễm quân tướng sĩ, nguyên bản kiên nghị lãnh khốc mặt mũi, toàn bộ thoáng qua không thể nào tin nổi về. Năm đó Hạ Vũ chết trận, bị tiên giới Lôi Vương bắn chết, hài cốt không còn, qua ngàn năm, lại cũng không xuất hiện, mọi người cũng lấy là chết. Có thể không nghĩ tới, hôm nay xuất hiện ở nơi này, người mặc giáp trắng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn trước mắt Hạ Vũ, dùng nhan qua giống như chính là bọn họ xích diễm quân quân chủ. Vị này tướng lãnh ầm ầm ngã xuống đất, trừng mắt gắt gao nhìn Hạ Vũ, phần này kinh ngạc sau đó, hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi, máu cũng chảy khô, khó khăn từ trong ngực, gây ra một cái màu đen lớn chừng bàn tay hình viên trụ đồ. Hắn gắng sức dùng một điểm cuối cùng lực lượng, đem đồ dẫn hỏa, một đạo chùm tia sáng màu đỏ, phóng lên cao, ở toàn bộ trong đêm tối, dị thường màu lóa mắt, xích diễm quân tất cả tướng sĩ, thấy được toàn bộ, nhất thời điên cuồng hướng bên này vọt tới, bởi vì, đây là đặc cấp màu đỏ cảnh cáo, nguyên bản đại biểu nguy hiểm. Nhưng mà một khi xuất hiện cái này loại tín hiệu, thường thường đại biểu địch quân cao nhất thống soái ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác chỉ nhai tên này tiên linh quân quân chủ. Liền ở trên bầu trời cao kịch chiến, làm sao sẽ xuất hiện hạng nhì thống soái? Nhưng mà tín hiệu phát ra, xích diễm quân bên trong, quân lệnh như núi, nếu xuất hiện, vậy thì giết, chiến đấu bên trong. Một khi chủ soái địch quân bị giết, hệ thống chỉ huy bị đánh hết, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính tai nạn. Vì thế, tinh thông tác chiến xích diễm quân các bộ tướng lãnh cũng hết sức rõ ràng, cho nên mới sẽ điên cuồng hướng bên này tấn công. Hạ Vũ sợ ngây người, nhìn chung quanh xích viêm câu tướng sĩ, cũng giống như giết mù quáng, chỉ cần là giáp trắng địch quân. Nhất luật, giết không tha. Đột nhiên, một cái tràn đầy máu tươi bàn tay, kéo Hạ Vũ cổ tay, chính là tên kia tiểu đội trưởng, cả người là máu, gầm hét lên, tiểu Vũ, ngươi còn làm gì vậy? Muốn sống về nhà gặp ngươi phụ mẫu, hãy cùng ta đánh ra à? Đúng, ta còn phải đi gặp nương thân, ta được sống trở về. Hạ Vũ cả người giật mình một cái. Rút ra giữa eo, sắc bén bước người loan đao, đi theo ở tiểu đội trưởng sau lưng, hướng ra phía ngoài lướt đi, nhưng mà đánh tới xích viêm câu tướng lãnh, rệ mắt quát lên, giết, một cái không cho phép thả qua, giết không tha, bất luận già trẻ, không chừa một mống, hắc nỏ chiến kỵ tinh nhuệ, không ngừng xung phong, giết hại nơi này kẻ địch. Tìm vị kia màu đỏ tín hiệu ở giữa thống soái nhân vật. Xa xa, xích diễm trên tường thành, tà chỉ cau mày trông lại, nói, tiên linh quân quân chủ chỉ nhai, không phải đang ở trên bầu trời cao tác chiến sao, làm sao sẽ xuất hiện màu đỏ tín hiệu? Tướng quân, có thể là xuất hiện nhỏ biến cố đi. Thái Minh ở bên cạnh, suy đoán vừa nói, tà chỉ cau mày. Lắc đầu nói, không nên, xích diễm quân quân kỷ nghiêm minh, cái này loại tín hiệu sẽ không tùy tiện để lung tung. Truyền thụ ta quân lệnh, tăng phái ba cái quân, gấp rút tiếp viện bên kia. Nhưng mà tướng quân, lần này khai chiến, binh lực chúng ta vốn là khẩn trương, bên trong thành phải đóng giữ quân đội à, Thái Minh khuyên. Ta chỉ nhỏ. Hôm nay tất cả đại thánh loạn thành một nồi cháo, hù chết bọn họ, cũng không dám đánh lén ta xích diễm thành. Đi đi, ta chỉ cười, để cho Thái Minh bọn họ thi hành quân lệnh. Không bao lâu, ba cái xích diễm quân hắc nỏ chiến kỵ, toàn bộ là tinh nhuệ, vốn là bảo vệ xích diễm thành tướng sĩ. Giờ phút này toàn bộ điều động, gấp rút tiếp viện bên này, cảm thấy sau đó. Nhấc lên lớn hơn giết hại, tiên linh quân cái này loại thiếu sinh quân, căn bản không đã tham gia chiến tranh. Đó là Xích Viêm quân tinh nhuệ đối thủ. Nơi này, dòng giã 50 triệu, 500 cái quân chiến sĩ à, khắp nơi chạy tán loạn. Thật là ứng câu kia châm ngôn, binh bại như núi đổ. Hết thảy các thứ này, Tà Chỉ đã sớm dự liệu được, cho nên mới sẽ dám đem hiện ra, kéo như thế dài, tập kích tất cả lớn thánh địa trại lính, cơ hồ làm cho cả Xích Diễm quân toàn bộ điều động, trực tiếp để cho tất cả đại thánh đều không coi là đến. Xích Diễm quân ước chừng chỉ một lần tập kích, liền chặn lại toàn bộ, kiếm đi thiên phong, mang đến phong phú hồi báo, cũng là kinh người, toàn bộ tiên linh quân bị tàn sát dòng giã vượt qua 50% số người. Đại chiến kéo dài một tuần, không phân chia ban ngày đêm, Xích Viêm quân tướng sĩ ở nơi này nhóm số lượng kinh người dê con bên trong, qua lại liều chết xung phong, tự thân vậy trả giá thương vong, nhưng mà cái khác thánh địa quân đội, so tiên linh quân nơi này thương vong, chỉ hơn không thiếu, ước chừng chỉ một lần tập kích, liền để cho tất cả lớn thánh địa quân đội bị thương nặng. Chiến quả kinh người, có thể ở Xích Viêm quân bên trong, Tà Chỉ quân trướng bên trong, xuất hiện ba tên nam tử, đầu sinh hai sừng, là ma nhân tượng trưng, ba người khí độ bất phàm, mỗi người khoác áo choàng, trong đó, khoác da vàng áo khoác ngoài thanh niên, tràn đầy tôn quý hơi thở, nhìn chiến tuyến đồ, ngưng trọng nói, trận chiến này, có thể kết thúc, Thiên Miện huynh, người thân là thần tộc cộng chủ, thật không nên thiệp hiểm tới nơi này nữa. Tà Chỉ nói, màu vàng áo khoác ngoài thanh niên, không nghi ngờ chút nào, chính là năm đó Thiên Miện, hôm nay nghe Xích Diễm quân nguy cơ, trực tiếp tới, Thiên Miện ôn hòa cười nói. Xích Diễm quân là Vũ Miện điện hạ tâm huyết, chúng ta làm sao có thể để cho nó cho một mồi lừa. Phải tới hỗ trợ, chưa nói, Vũ Miện điện hạ, nghiêm chỉnh mà nói là chúng ta ba người lão sư, dẫn quân tác chiến, là hắn một tay giao cho chúng ta. Màu trắng áo khoác ngoài thanh niên, chính là Dịch Thiếu Đế. Hôm nay 12 dược thần tộc tộc trưởng, thanh niên bên cạnh, chút nào không ngoài suy đoán, chính là thần Vũ Thiên Lạc. Hắn thương cảm nói, năm đó quân chủ vì thần tộc, hàng loạt đánh chết người tiên giới, cuối cùng biết rõ hẳn phải chết, còn muốn cản ở phía sau, như năm đó Âm Dương Miện điện hạ như nhau. Đúng vậy, quân chủ nếu không chết, hiện tại thành tựu nhất định vượt qua chúng ta. Dịch Thiếu Đế nói, Tà Chỉ dửng dưng nói, tốt lắm, đừng thương cảm, đều đi qua, các ngươi bên kia tài nguyên đủ dùng không? Năm đó quân chủ, để cho chúng ta các bộ dẫn quân, chinh chiến bốn phương, cướp đoạt tài nguyên, phỏng đoán chính là coi là đến ngày hôm nay, những tài nguyên kia, đủ chống đỡ chúng ta tất cả thần tộc, tiêu hao 10 lâu vạn năm. Thiên Miện ngưng trọng nói, bọn họ lui về sau đó, liền chỉnh hợp tài nguyên, hắn thân là thần chủ, hiện tại tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Tà Chỉ khẽ gật đầu, vậy thì tốt, báo, khẩn cấp quân báo. Ngoài cửa lính liên lạc, thanh âm có chút run rẩy. Tà Chỉ và Thiên Miện bọn họ, con người mau chóng xúc, lấy là xuất hiện biến cố lớn, không khỏi cùng quát lên, vào, tấn công tiên linh quân tinh nhuệ báo lại. Nói, tên này lính liên lạc quỳ một chân trên đất, cúi đầu tựa như không dám nói. Tà Chỉ ngưng tiếng nói, quân bên trong quân báo, không cần gạt Thiên Miện điện hạ bọn họ. Được, bọn họ báo cáo qua. Nhìn thấy, quân chủ, lính liên lạc run rẩy nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Thiên Miện rung giọng nói, lời này là thật. Dám báo láo quân tình, ta xử tử các ngươi tất cả mọi người. Tà Chỉ quả đấm nắm chặt, thấp giọng gầm lên. Dịch Thiếu Đế ánh mắt lạnh như băng, tình báo này là ai truyền tới? tấn công Tiên Linh quân 367 danh tướng sĩ. Đều nói là chính mắt nơi gặp, nguyện dùng tánh mạng bảo đảm. Lính liên lạc nói, Dịch Thiếu Đế lạnh như băng nói, cái tin tức này là giả, đồng thời không cho phép người bất kỳ thảo luận, người vi phạm quân kỷ xử trí. Lính liên lạc nội tâm cũng không dám tin tưởng, có thể thành tựu soái trướng lính liên lạc, cũng có mình năng lực phân tích. Hôm nay đại chiến bên trong, truyền tới chết đi ngàn năm quân chủ tin tức, cái này quá kính bạo, nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể ở xích diễm quân bên trong nổi lên một hồi gió bão. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tây-nối-tsa-nsu-vuong-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.